Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 466, Cần Hy, lẽ nào em phải khóc sao? Góc truyện audio.com. Tiếng nói của hai người họ mờ dần đi, Lục Hạo Thành và Mộ Thanh bước ra từ phía sau ngọn núi giả. Ánh mắt Lục Hạo Thành đen tối, gương mặt ảm đạm đến khủng khiếp. Đây chính là chuyện mà anh luôn lo lắng, cho dù Lam Lam không chủ động khiêu khích bọn họ thì bọn họ cũng sẽ vì anh mà không buông tha cho Lam Lam. Khuôn mặt Mộ Thanh giận dữ nhìn bóng lưng rời đi của Tần Ninh Chân và Cố An An. Bà liếc nhìn điện thoại di động của mình, điện thoại đã hết pin rồi. Lục Hạo Thành nói, mẹ chúng ta hãy lên trước đi, những chuyện khác cứ để con giải quyết. Mộ Thanh gật gật đầu, đáy lòng bà chìm nỗi sự lo lắng, khiến khuôn mặt bà trắng bệch, ánh mắt bà trầm mặc nhìn vào con trai mình, tâm tư nói. A Thành, cho dù như thế nào, cũng không thể để Lam Lam chịu tổn thương được. Từ sau khi Lam Lam trở về, thì vẫn luôn chịu tổn thương. Ba anh em Tiểu Tuấn tụi nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là Tiểu Tuấn, tâm trí của đứa trẻ đó, luôn thương yêu mẹ của mình. Lục Hạo Thành gật đầu. Mẹ yên tâm, lần này, con sẽ không để Lam Lam bị tổn thương nữa đâu. Mộ Thanh có chút mệt mỏi gật đầu. Đi thôi, đi xem Kỳ Kỳ trước đi, ta và Cần Hy trở về trước, con ở lại, ở bên cạnh Lam Lam, bây giờ chân của con bé không thuận tiện. Mộ Thanh nói, rồi hướng về phía trước, bây giờ bà cũng không sợ Tần Ninh Chân biết bà đã trở lại nữa. Có những chuyện bà phải đối mặt với bà ta và không chạy trốn, thứ thuộc về mình, bà sẽ lấy lại hết. Trong phòng bệnh, Lam Tử Kỳ ngủ say rồi, Lạc Cần Hy mới thì thầm. Lam Lam, vừa nãy lúc anh đi ra ngoài, hỏi bác sĩ điều trị cho Kỳ Kỳ, bác sĩ nói Kỳ Kỳ cứ nằm ở bệnh viện vài ngày thì có thể về nhà để dưỡng thương. Nhưng như vậy sẽ khổ cho Kỳ Kỳ, tay và chân đều đang bị băng bó, tháng này con bé có thể sẽ phải chịu khổ rồi. Lam Hân nhìn khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của con gái, nói. Cần Hy, Kỳ Kỳ nhất định phải khỏe lại trước khi bắt đầu đi học, anh cũng biết tính cách của con bé mà con bé đối với việc đi học luôn luôn đầy kỳ vọng. Là Cần Hy cũng mỉm cười rồi nhìn Kỳ Kỳ cười. Lam Lam, con bé chịu ảnh hưởng của em, thông thường em cũng giao giảng dạy dỗ, con bé luôn thích vẽ, nhưng em nói xem sao con bé lại ngoan ngoãn như vậy chứ, lúc vẽ tranh cũng không làm trì hoãn việc học tập. Lúc anh còn tuổi như con bé, vẽ một con rùa thì giống như một con chim vậy. Lúc anh lên cấp 3, mới đi học vẽ tranh, sau đó phát hiện bản thân rất có tài năng, nên lúc đại học đã học thiết kế. Lam Hân nhìn cô bé và mỉm cười. Cần Hy, tài năng cũng rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vì những nỗ lực của anh. Cần Hy cũng đã rất nỗ lực, bọn họ đã rất nỗ lực, nhưng cô vẫn không thể theo kịp với tốc độ của Cần Hy. Cần Hy đã là CEO rồi, mà cô vẫn chỉ là một giám đốc nhỏ. Ánh mắt là Cần Hy nhìn cô một cách âu yếm. Lam Lam, em cũng rất nỗ lực. Bạn đang đọc truyện tải. Chăm chui NET, là Cần Hy bỗng mỉm cười nhẹ nhàng. Lam Lam, chuyện hôm nay, trên mạng đã truyền sôi sục rồi, lời mắng chửi em cũng là nhiều rồi, em đừng nên đi xem. Lam Hân mỉm cười cay đắng. Cần Hy, nói thật em không ngờ rằng Cố An An lại hận em như vậy. Đôi mắt của Lạc Cần Hy hơi nheo lại, lạnh lùng nói. Lam Lam, cô ta là vì tình yêu mà sinh hận, người như vậy, rất đáng sợ. Em sau này phải cẩn thận hơn, mặc dù sớm biết cô sẽ bị lôi kéo vào những chuyện này, nhưng không ngờ rằng, nó lại xảy ra quá nhanh. Góc truyện audio.com. Lam Hân gật gật đầu, cô cũng biết Thị Thị Phi Phi ở trong chuyện này, đã rất cẩn thận, nhưng vẫn bắt khả chiến bại phòng thủ. Nhưng sao cô có thể ngờ, sáng hôm nay Cố An An lại chạy vào nhà vệ sinh trên tầng 25 chứ? Ngay cả nằm mơ cũng không ngờ rằng, Cố An An sẽ làm ra trò đó. Lạc Cần Hy nói thêm, bây giờ ở bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên đang chờ đấy. Lam Hân mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên, hàng lông mày xinh đẹp từ từ duỗi thẳng, không chút sợ hãi. Cần Hy, chuyện này, Cố An An sẽ không được yên ổn đâu, cô ta đã hy sinh lớn như vậy, chính là vì để hủy hoại em. Cô có chút nực cười, con người, rốt cuộc hận như thế nào, mới có tâm tư ác độc như vậy chứ? Là Cần Hy nhìn đôi mắt sáng và tự tin của cô, đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, từ từ gần cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Em đấy, bây giờ còn có tâm trạng để đùa à, chân của em vừa mới khỏe lại, bây giờ lại sưng lên nữa, tháng này, em không cần đi bộ nữa. Lạc Cần Hy nói xong, cầm thuốc mà anh ấy đã đi tìm bác sĩ kê cẩn thận xịt lên mắt cá chân đang đỏ và sưng của cô. Trên khuôn mặt nhỏ của Lam Hân lộ ra nụ cười tươi sáng. Cần Hy, trên thế giới này, mỗi người đều có lúc phải va chạm vào nhau, em lại không có vấn đề gì lớn, chỉ là khổ cho Kỳ Kỳ rồi. Lạc Cần Hy tình cờ nhìn cô. Lam Lam, chuyện này không sao, vậy như thế nào mới có sao chứ? Ha ha, 2 ... 2... Lam Hân mỉm cười và không nói gì cả. Lạc Cần Hy xịt thuốc xong đứng dậy nói, thuốc này em nhớ buổi tối phải phun thêm lần nữa đó. Ừm, Lam Hân hơi nghịch ngợm, mỉm cười với khuôn mặt cảm kích. Cô càng cười, Lạc Cần Hy nhìn càng đau lòng, anh ấy canh cánh không vui nhìn cô. Lam, em vẫn còn có thể cười sao? Lam Hân nói, Cần Hy, chẳng lẽ em phải khóc sao? Chuyện đã xảy ra rồi, khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu đã như vậy, chỉ bằng để bản thân mỉm cười một cách xinh đẹp đi. Cuộc đời chẳng qua cũng chỉ như vậy, mỗi ngày đều trải qua sự trưởng thành. Cho dù như thế nào, cô luôn đi ngược lại xu hướng. Lạc Cần Hy vẫn nhìn cô một cách lo lắng và âm thầm không nói gì. Lúc này, Mộ Thanh và Lục Hạo Thành bước vào. Sắc mặt của Lạc Cần Hy trở về như lúc đầu. Mộ Thanh mỉm cười, Cần Hy cậu đưa tôi về nấu ăn trước đi, Tiểu Tuần sắp về rồi. Lạc Cần Hy nhìn Lục Hạo Thành, đáy lòng nghĩ hoặc Lục Hạo Thành là con trai, tại sao không phải là Lục Hạo Thành đưa về chứ? Lục Hạo Thành cũng nhìn Lạc Cần Hy, đôi mắt sâu thẳm. Một lúc sau, Lạc Cần Hy gật đầu, dì Mộ đi thôi. Ừm, Mộ Thanh nhìn Lam Hân, Lam chút nữa mẹ sẽ gửi thức ăn cho con. Lam Hân mỉm cười, khổ cho mẹ rồi, Mộ Thanh nói, Lam, mẹ không khổ. Mộ Thanh nói xong, cùng rời đi với Lạc Cần Hy. Trong phòng bệnh, trong khoảnh khắc chỉ còn lại Lục Hạo Thành và Lam Hân. Lam Hân cúi đầu nhẹ nhàng và không nhìn Lục Hạo Thành, khi hai người ở với nhau, cô luôn cảm thấy có chút lo lắng. Với lại duyên phận này trùng hợp đến chết tiệt, Lục Hạo Thành không dè dặt như Lam Hân, đôi mắt của anh, luôn nhìn vào khuôn mặt của Lam Hân, cô thực sự, rất lo lắng khi ở cùng mình. Lam, chân của em, Cần Hy đã xịt thuốc cho tôi rồi, đã không sao rồi. Lam Hân cúi đầu và ngắt lời anh, Lục Hạo Thành từ từ mím môi, là Cần Hy luôn chăm sóc rất tốt cho cô. Không sao thì tốt, anh cũng kéo ghế qua và ngồi bên cạnh cô. Lam Hân ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng nghi hoặc nhìn vào gương mặt điển trai. Anh không bận sao, góc chuyện audio.com, công ty xảy ra chuyện như vậy, đáng lý anh phải rất bận mới đúng chứ. Cách chương.